Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442 Thư Pháp Đại Tác. 4. Cá chấm đen không đáng tiền. Đại cá chấm đen cũng không đáng tiền. Khá tốt cá chấm đen thừa thãi cá hạt giống. Cá chấm đen tử có thể nhập rau, mà lại hương vị cùng dinh dưỡng giá trị đều rất tuyệt. Đây là giá trị lớn nhất, bởi vì vận chuyển năng lực tăng cường. Hiện tại hải ngư xâm nhập nội địa, những cái này cá nước ngọt đặc biệt là đóng băng qua cá nước ngọt giá trị giảm mạnh. Đã không có bao nhiêu người dùng ăn. Loại tình huống này, rất nhiều cá chấm đen đều là tiến hành phân công xử lý. Thu thập cá hạt giống chuyên môn bán ra, còn lại cá thể cũng chuyên môn bán ra, giá cả rất thấp. Không có máy móc dưới tình huống, thu thập cá chấm đen cá hạt giống rất tốn sức. Hơn nữa thứ này giá cả cũng không quá cao, lợi nhuận không gian không lớn, cho nên các mới không có chủ động tính. Bây giờ là vớt cá chấm đen trực tiếp làm đồ ăn. Trong thôn du khách nhiều, thị trường đại, các từng người xử lý một ít, bởi vì kiếm tiền cho nên trở nên tích cực không ít. Ngao Mộc Dương này một mạng lưới hắn toàn bộ thu thập giao cho Tống Thu Mẫn. Hắn nói, chị dâu, cá hạt giống hai chúng ta đối với phân, cá ngươi muốn thì nguyện ý làm đồ ăn ngươi liền lưu lại mấy cái. Còn lại ta đút cho hổ. Tống Thu Mẫn khoát tay nói, chị dâu giúp ngươi xử lý, nhưng chúng ta liền bất bình phân, chính ngươi giữ đi, cá hạt giống không sợ đóng băng. Thứ này xào rau ăn ngon lắm. Ngao Mộc Dương nói, cái này khác tranh chấp. Ngươi giúp ta thu thập a, ngươi lưu lại chút cá hạt giống chiêu đãi khách nhân. Dùng cây ớt xào lăn rất thơm. Hắn hướng trong nhà đi. Đụng phải Ngao Văn Sương. Người sau đối với hắn vẫy tay chào hỏi. Có việc. Ngao Văn Sương nói, ừ, ta đi tra trong thôn thuyền. Có người còn là lái thuyền ra ngoài vớt. Nghe xong lời này Ngao Mộc Dương có phần khó chịu. Hắn ba khiến năm thân, lại là họp lại là thông qua thôn ủy loa la lên. Cường điệu người trong thôn tuyệt đối không cho phép không tuân theo quy định rời bến. Kết quả vẫn có người làm như vậy. Rõ ràng là không đem thôn trưởng đương cán bộ. Bất quá loại sự tình này cũng là trong dự liệu. Người trong thôn lần đầu tiên đụng với cấm bộ. Tư tưởng khó tránh khỏi quay ngoắt tới. Chung quy rất nhiều lão ngư dân rời bến cả đời. Ăn uống mặc dùng đều dựa vào hải lý điểm này thu vào. Thở sâu, hỏi hắn, mở ra thuyền lớn ra ngoài còn là thuyền nhỏ ra ngoài. Ngao Văn Sương nói, đều có, thuyền lớn liền một chiếc. Hắn không cần phải nói cũng biết là ai. Là Ngao Chí Nghĩa Long đầu hiệu đúng không? Đúng. Ngao Văn Sương gật đầu. Ngao Mộc Dương vuốt ve từng cái mông, nói, đi, ta đây biết. Hắn về nhà tắm rửa, đổi một bộ quần áo, sau đó đi trên bến tàu. Hiện trong thôn bến tàu tiến hành đơn giản bảo hành sửa chữa. Đem lưỡi câu vị thanh lý xuất ra, đồng thời lắp đặt che nắng cái dù. Trong thôn còn có người phụ giúp xe con đưa nước đá cùng tiểu đồ uống. Hết thảy vì du khách tự nghiệm thấy tới phục vụ. Rất nhiều du khách tại trên hồ bận việc lấy vớt. Lưỡi câu vị khó tránh khỏi liền không xuất rất nhiều. Ngao Mộc Dương tìm che nắng cái dù hạ chỗ thoáng mát ngồi xuống. Lập tức có người cho hắn đưa tới tươi sống ép nước chanh. Thôn trưởng, thêm mấy khối băng a. Ngao Mộc Dương cười nói. Này phục vụ có thể a, cho ta nhiều hơn 2 khối. Hôm nay hơi nóng, dương quang nóng bỏng, bất quá ở vào lạnh trong âm cũng không tệ lắm. Trung quy hải dương bắc ghi cho đại, nước biển dù cho ấm lên, nhiệt độ cũng cao không đi nơi nào. Gió biển cuối cùng tương đối mát mẻ, ngồi ở trên bến tàu, mát lạnh gió biển từ từ thổi tới. Thời điểm này lại đến một ngụm ướp lạnh nước chanh, Ngao Mộc Dương cảm giác trên người nhiệt khí thoáng cái tiêu tán rất nhiều. Phà ra, có du ếch cùng người trong thôn rời thuyền. Ngao Mộc Dương tùy ý nhìn xem những người này. chợt thấy một người quen, Trình Đức Minh. Hắn vốn phải đợi Ngao Chí Nghĩa, kết quả đợi đến Trình Đức Minh, vậy cũng là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá nhìn thấy vị này lão gia tử cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Từ lần trước tới Long Đầu Thôn sau khi ăn cơm xong, lão gia tử thỉnh thoảng qua độ cái ngắn giả, qua nghỉ ngơi cái 3-5 ngày trở về nữa tiếp tục làm việc sống cái kia chút đồ cổ. Bởi vì thân thể được bảo dưỡng đương, lão gia tử sinh lý cơ năng tại ở phương diện khác không thể so với tiểu tử chênh lệch. Ví dụ như hắn thị lực liền như cũ xuất sắc. Ngao Mộc Dương đứng dậy, hắn nhất nhãn chú ý tới tiểu Ngao, không đúng, Ngao thôn trưởng, người này tự mình đến tiếp lão đầu tử nha, thật sự là cùng có vinh yên. Lão gia tử cười ha hà, Ngao Mộc Dương cũng cười, ta thôn nhỏ dài còn giống như rất có danh, người lão làm sao biết ta làm thôn trưởng à nha. Lão gia tử vỗ vỗ bả vai hắn nói, ta cùng Ngao lão sư một mực liên hệ lắm. Mặt khác, trên báo chí cũng giới thiệu thôn các ngươi. Ta có thể không biết ngươi làm quan à nha. Ừ, đây là hạ lễ. Nói qua hắn vẫy tay. Đằng sau trợ thủ đưa cho hắn một cái bức họa cuộn tròn. Ngao Mộc Dương buồn bực. Nói, đây là cái gì? Hắn từ từ triển khai bức họa cuộn tròn. Bên trong là 3 chữ lớn. Long Đầu Thôn. 3 chữ ghi rồng bay phượng múa. Bút lực cứng cáp, vừa nhìn chính là danh gia chữ viết. Bức họa cuộn tròn bên cạnh phía dưới có ký tên cũng có hồng sắc con dấu. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ một phân biệt, rõ ràng là Khải Công 2 chữ. Khải Công chính là Trung Quốc gần hiện đại chứ danh thư pháp đại sư. Có người thậm chí xưng hô hắn là quốc học thư pháp cuối cùng một vị tông sư. Nhưng đại sư đã giá hạc tây đi. Làm sao có thể sẽ có như vậy 3 chữ tồn thế? Vì vậy, Ngao Mộc Dương tự buồn bực ngẩng đầu nhìn hướng lão gia tử. Lấy Trình Đức Minh thân phận, hắn không có khả năng làm cho một bộ đồ dỏm chữ cho mình. Lão gia tử cười nói, không cần hoài nghi, đây là đại sư Di làm. Bất quá là ta hiểu ra, đại sư vốn ghi qua 2 chữ vì Long Đầu. Ta tìm đến đại sư một cái khác bức tác phẩm Nakamura chữ. Cắt may về sau phù hợp nhất thể. Ha ha, thế nào, ngươi nhìn không ra ta động thủ qua chân à? Này bức chữ tuy bị động thủ qua chân, có thể bất kể thế nào nói lại là bút tích thực. Vậy giá trị rất cao. Ngao Mộc Dương khách khí cự tuyệt. Lão gia tử khoát tay. Ngươi lùi cho ta trở về là mấy cái ý tứ nha. Ta này một phen tâm huyết uổng phí. Long Đầu Thôn 3 chữ ta cũng không thể tống biệt người a. Ha ha, ngươi nhanh nhận lấy a. Khách khí với ta nha. Này bức chữ quá chân quý. Có ta mạng già chân quý. Lão gia tử làm ra dựng râu trừng mắt bộ dáng. Kết quả hắn quá dụng lực độ. Thoạt nhìn không có phẫn nộ ý tứ. Ngược lại là rất khôi hài. Ngao Mộc Dương không có sĩ diện cãi láo. Hắn nhận lấy này bức chữ nói. Hảo, kia đa tạ lão ca. Buổi tối hôm nay mời ngươi uống rượu. Ta từ Nam Hải mang đặc sản lá trúc tửu. Kia hương vị, tuyệt. Trình Đức Minh nhất thời cười to. Hảo hảo hảo, đêm nay kêu lên Ngao lão ca. Không say không về. Thời tiết nóng bức. Ngao Mộc Dương muốn mời lão gia tử đi nghỉ ngơi. Liền đưa tay nói, lão gia tử, thỉnh bên này đi. Trình Đức Minh vừa muốn cất bước, sau đó hắn nhắm mắt lại dùng sức rút rụt xịt cái mũi. Mở mắt ra hắn nhìn hướng Ngao Mộc Dương tay trái cổ tay kia chuỗi mộc thủ liên. Đây là, Ngao Mộc Dương giải thích nói, a, âm trầm mộc tay chuỗi, ta tại Nam Hải giúp đỡ một vị thôn trưởng vội vàng. Hắn đưa cho ta. Ta cảm thấy có mang theo trên tay cảm giác không sai. Dường như đối với thân thể rất tốt. Liền đeo, Trình Đức Minh nâng lên cổ tay hắn tỉ mỉ quan sát. Lại cúi đầu xuống ngửi ngửi. Ngao Mộc Dương cảm giác dường như là lạ ở chỗ nào. Dứt khoát đưa tay chuỗi đưa cho hắn. cầm lấy tay chuỗi lật qua lật lại nhìn một hồi. Lão tiên sinh ngẩng đầu nói, người cảm giác thực chuẩn, mang theo vật này đối với thân thể quả thật có chỗ tốt. Bất quá âm trầm mộc. Hắc hắc, nói đến đây, hắn lắc đầu liên tục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.